Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, Xích Hoàng Mộ Đạo. 600.000 năm trước Tiêu Hán Thiên Đình, Vân Thiên Tôn thuần phục thiên hà, để thiên hà trên mặt đất chảy xuôi, thời gian trôi mau mà qua, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng. Long Hán thời đại lại qua hơn 100.000 năm, Long Hán Thiên Đình hấp thu Long Tiêu Thiên Đình, chỉ có Tiêu Hán Thiên Đình còn lưu tại nguyên giới. Vân Thiên Tôn cứ việc mưu trí hơn người, xuất lĩnh nhân tộc cùng bán thần chủng tộc quần nhau, nhưng là đại thế cuồn cuộn, hắn cũng thời gian dần trôi qua có một loại cảm giác bất lực. Thiên minh dần dần phân liệt, tạo thành khác biệt phe phái. Một ngày này, Long Hán Thiên Đình cùng Tiêu Hán Thiên Đình mâu thuẫn hay là bạo phát. Thiên Đình đại quân thẳng hướng nguyên giới. Đại Nhật Tinh quân xuất lĩnh Chu Thiên Tinh đấu chính thần cùng Thiên Cương Địa Sát các lộ đại quân. Làm tiên phong, Thiên Đình thập vệ xuất động. Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Đại Thiên Sư cũng toàn bộ xuất động. Thiên đế mệnh các lộ thiên tôn riêng phần mình thống soái binh lực chinh phạt Tiêu Hán. Đại Nhật Tinh quân chưa xuất sư đã chết, tại chiến trường trước bị lưu tiễn bắn giết, lại một tôn cổ thần vẫn lạc, oan hồn thăm thảm bay vào U Đô. Hạo Thiên Tôn xuất lĩnh đại quân mới vừa đi ra Nam Thiên Môn. Hạo Thiên Tôn thu thần cung, buông xuống mũi tên, đạm mạc nói, ngươi biết nhiều lắm. Trong Tiêu Hán Thiên Đình, Vân Thiên Tôn chuẩn bị hai cái hộp ngọc giao cho đạo tổ. Cười nói, lão đạo, mang theo hai cái hộp ngọc này đi thôi. Tương lai nếu như gặp được Tần Thiên Tôn cùng Mục Thiên Tôn, một cái giao cho Tần Thiên Tôn, một cái giao cho Mục Thiên Tôn. Đạo tổ thu hồi hộp ngọc, hỏi, bệ hạ, ngươi đây? Vân Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem tới gần Thiên Đình đại quân, cười nói, ta lưu lại, trận này Long Hán cách mạng cũng không triệt để. Chúng ta cho là chúng ta đẩy ngã cổ thần, lại không biết đánh cắp quyền lực đằng sau. Chúng ta chỉ là tạo một nhóm khác cổ thần. Cách mạng biến pháp, cần đổ máu. Từ Vân bắt đầu, đạo tổ bái biệt, Vân Thiên Tôn chạy không tâm thần, nhìn xem tới gần Thiên Đình đại quân. Ù ù tiếng trống trận truyền đến, tiếng trống kinh thiên động địa. Hắn nhìn xem phô thiên cái địa vọt tới Thiên Đình đại quân, trong lòng yên lặng hồi tưởng cuộc đời của mình. Tự mình làm thành rất nhiều chuyện, nhưng cũng có thật nhiều sự tình không có làm xong. Trong lòng của hắn còn có rất nhiều tiếc nuối. Hắn nhớ tới từng khuôn mặt, nhớ tới kinh lịch từng kiện để cho người ta nhiệt huyết sôi trào sự kiện. Năng lực của ta không đủ, không đủ để làm đến đây hết thảy. Nếu như năm đó ta với các ngươi thông đồng làm bậy, đem Tiêu Hán Thiên Đình vận chuyển đến Long Hán Thiên Đình, đánh cắp quyền lực, có lẽ ta có thể sống sót. Nhưng là, hắn cười ha ha, ta sao có thể cùng các ngươi thông đồng làm bậy? Làm như vậy, chúng sinh hay là chó rơm, hay là trên tế đàn tế phẩm, ta cùng cổ thần khác nhau ở chỗ nào? Tương lai đạo hữu, ta không có làm được sự tình, giao cho ngươi. Tiêu Hán Thiên Đình trận chiến này thảm liệt dị thường, bút mực khó mà hình dung. Tại nguyên giới, nhân tộc thành lập văn minh cơ hồ bị rửa sạch sạch sẽ, vẻn vẹn lưu lại một mảnh tàn phá không chịu nổi di tích. Trong chiến tranh, Vân Thiên Tôn bị vây công, Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, Hư Thần Vương, cùng gần đây quật khởi Tường Thiên Phi, còn có Đế Hậu Nương Nương, tự mình tọa chấn, cùng một vị thần bí Minh Phương Vũ, cao thủ nhiều, đoạn tuyệt Vân Thiên Tôn hết thảy sinh lộ. Cuối cùng, vị này nhân tộc Thiên Đế ngã xuống, Tiêu Hán Thiên Đình bị đánh hạ. Thiên Đình chư thần xông vào Tiêu Hán Thiên Đình tẩy sạch tài phú, nhưng mà lại gặp trong cung không có cái gì tài bảo. rất là nghèo khó. Vân Thiên Tôn, mua danh chuộc tiếng, đám người nhao nhao cười lạnh, làm ra nghèo khó tư thái. Bất quá là vì thu mua lòng người, khẳng định mặt khác có dấu bảo khố. Nghe nói năm đó người trộm lấy Chiêu Dương Điện, chính là hắn, hắn khẳng định đem những bảo vật kia giấu đi, có chính mình kim khố, đem những bảo vật kia chiếm làm của riêng. Nhưng mà bọn hắn lục soát khắp Tiêu Hán Thiên Đình, không có tìm được cái gọi là Vân Thiên Tôn kim khố. Đến mức về sau một đoạn thời gian rất dài, không ít bán thần đều tại bốn chỗ tầm bảo, ý đồ tìm được Chiêu Dương Điện đám kia bảo vật hạ lạc. Nguyệt Thiên Tôn mang theo Lăng Thiên Tôn cùng với khác nhân tộc anh tài thua chạy. Cuối cùng, Nguyệt Thiên Tôn trong lòng hào hùng tan thành mây khói, nản lòng thoái chí, quyết định thoái ẩn rừng đào. Bởi vì Lăng Thiên Tôn còn hữu dụng, thì bị Đế Hậu Nương Nương bảo đảm xuống dưới. Vân Thiên Tôn thi thể bị Minh Phương Vũ lấy đi. Một năm sau, Minh Phương Vũ đi tới Thái Hư, đem hắn thi thể đặt ở Thái Đế Mi Tâm. Trên mặt tươi cười, Vân Thiên Tôn, còn nhớ rõ sao? Ta nói qua ba người các ngươi đều sẽ thành chiến lợi phẩm của ta. Ngươi chính là cái thứ nhất. Thái Đế trong Mi Tâm thiếu khuyết Thái Sơ Nguyên Thạch, dùng để trấn áp Vân Thiên Tôn nhục thân không có gì thích hợp bằng. Ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực, dù ai cũng không cách nào lại tới đây, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy chiến lợi phẩm của Thái Đế này. Còn có Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, người yên tâm, tương lai các nàng cũng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta. Minh Phương Vũ cười nói, bởi vì trên đời này còn có một ta khác, Tiêu Hán Thiên Đình bị xem như to lớn chiến lợi phẩm, đưa lên Long Hán Thiên Đình, cùng Long Hán Thiên Đình sát nhập. Vân Thiên Tôn bởi vì mở thần kiều thần tàng có công với thiên hạ, Thiên Đế đặc xá nó tộc nhân, đem Vân gia rời đến Thiên Đình, đồng thời mở Vân Phủ, cũng không truy cứu tộc nhân sai lầm, mà trong nguyên giới nhân tộc văn minh, chỉ còn lại có di tích, thời gian thông nhiễm, bất chi bất giác mấy vạn năm thời đại hắc ám đi qua. Văn minh lại nổi lên hỏa trùng, cực khổ nhân tộc tại trong khóm bụi gai cùng hồng thủy mãnh thú gian nan tiến lên. Một ngày này, một chút cường tráng nam tử thợ săn lưng đeo trường cung đi săn. Bọn hắn đuổi theo hươu hoang đi tới một chỗ di tích. Hươu hoang biến mất. Trong di tích cổ lão cảnh hoang tàn khắp nơi, những thợ săn lộ ra giống như là người nguyên thủy một dạng này lâu đi bùn ở cái trán. Ngơ ngác nhìn văn minh lưu lại vết tích, nơi xa, mênh mông thiên hà rơi xuống, rơi vào đại địa, biến thành một đầu rộng chừng trăm ngàn dặm sông lớn chảy xiết. Nơi này là thiên hà rơi vào nguyên giới địa điểm, lại gọi hồng khẩu. Ý là hồng thủy tràn lan đầu nguồn, ở phụ cận đây còn có mấy cái sơn cốc, hình như dấu chân, tại trong truyền thuyết xa xưa có thần nhân trong này nâng lên rơi xuống thiên hà, cứu vớt chúng sinh, chỉ là đây là truyền thuyết, cũng không người tin tưởng. Lúc này mọi người nguyên thủy mà mông muội, chỉ có số ít công pháp lưu truyền tới nay, mà lại đều là công pháp phổ thông. Nhân tộc thần càng là phượng mao lân giác. Lúc này, một nam tử tóc đỏ cường tráng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một tôn ba đầu sáu tay tượng thần. Tượng thần kia gân khu dữ tợn, sáu cánh tay giơ cao, tựa hồ đang nâng lên từ trên trời rớt xuống thiên hà. Tượng thần diện mục đã không thể gặp, nhưng là tư thái lại cho người ta một loại không gì sánh được lực trùng kích cường liệt, để nam tử tóc đỏ kia rung động không hiểu. Loại tinh thần lưng đeo thiên hà che chở chúng sinh kia để hắn nhịn không được lã chã rơi lệ. Trong bất chi bất giác, hắn tại dưới tượng thần mộ đạo ngồi xuống chính là hơn 10 ngày. Đằng sau, nam tử này thường xuyên đến nơi đây lĩnh hội tuyệt học của mình, thần thông của mình. Xích tộc trưởng, các tộc nhân tìm đến nơi này kêu lên, nước thiên hà tăng vọt, nơi này muốn phát đại hồng thủy, sắp nuốt hết nơi đây. Nhanh hạ lệnh để các tộc nhân rời đi đi. Xích đứng dậy, hiện ra ba đầu sáu tay nguyên thần, mang theo tộc nhân triển khai một trận từ từ đường dài di chuyển. Hắn đột nhiên quay đầu. Trong di tích ba đầu sáu tay tượng thần bị cuồn cuộn hồng thủy bao phủ. Hắn xoay đầu lại, xuất lĩnh tộc nhân đi hướng phương đông. Một vòng chiều dương nhảy ra mặt nước, hồng quang đầy trời. Phía sau hồng thủy bị ánh bình minh chiếu rọi như máu xích hồng, ven đường thôn phệ lấy hết thảy. Giữa tháng A, Tần Mục xuyên qua Long Hán cũng là đã qua một đoạn thời gian. Vân Thiên Tôn lịch sử đi qua, Mục Thiên Tôn thời đại đến, cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.